đập về phía Chính Tại cấp tốc bay ngược bên trong thần. Thần tốc độ phi hành càng ngày càng chậm, giống như sâu hãm vào như vũng bùn, bước đi liên tục khó khăn, mãi đến ngừng lại, không phải hắn không muốn tiếp tục trốn, mà là Tần Tinh nắm đấm mang theo mang lực lượng thực sự quá cường đại, vậy mà mạnh mẽ trói buộc hắn lại thân thể. Đây là ngưng tụ vào giờ phút này nơi đây, tất cả sinh mệnh chi hồn một quyền. Mặc dù không bằng đại thành sơ chi thể lực lượng, nhưng mà ít nhất mạnh hơn Tần Tinh tại thời kỳ tột cùng nhục thân chi lực. Không thể nào, thần trong miệng phát ra một tiếng kêu thê lương, trơ mắt nhìn đến cái kia nắm đấm đập vào trên người mình. Chương 1801, thần thân phận, Tần Tinh một nắm đấm này, từ xa nhìn lại, giống như là một khoảng trời, đập ầm ầm tại vị kia thần trên thân, sau đó, vùng trời này, vậy mà còn chui vào thần thể bên trong. Rầm rầm rầm, đạo đạo tiếng nổ, kèm theo kêu thê lương thảm thiết thanh âm, từ thần trong miệng cùng trong cơ thể truyền ra, cái này khiến nguyên bản từ đầu đến cuối bao phủ tại thân thể của hắn ra, che giấu hắn tướng mạo tầng một giống như hộ cháo một dạng quang mang, bắt đầu hiện ra vết nứt, trở nên vụn nát. Ầm ầm, chỉ một lát sau đó, thần liền rốt cuộc không cách nào nữa tiếp tục chống lại trong cơ thể vô số hồn sông ngang đánh thẳng, thân thể bị nổ ra vô số vết thương, hơn nữa vỡ nát cơ thể ra quang mang, cho nên để cho hắn kia bị trói lại thân thể, cũng lại lần nữa ngã xuống tinh không bên trong, lộ ra hắn khuôn mặt chân thực. Là ngươi, khi thấy rõ rồi người này tướng mạo sau đó, Tần Tinh kia từ đầu đến cuối bình tĩnh trên mặt, lóe lên một đạo chỉ có hắn mình có thể hiểu rõ vẻ động dung. Tần Tinh chỉ là lộ vẻ xúc động, nhưng mà ở đây những người khác, bất kể là Minh Tu hay là Tinh Tu, tại đồng dạng thấy rõ vị thần này tướng mạo sau đó, tất cả đều không nhịn được sắc mặt đại biến, kinh hô thành tiếng. Tử vi phân thân, tử vi minh tôn, là, vị thần này, chính là mệnh tinh giới một trong tam đại đế thần, tử vi đế thần minh linh phân thân. Gần 200 năm trước, thông minh chi lộ còn chưa sụp đổ lúc, mệnh minh hai giới trong trận chiến ấy, tử vi phân thân với tư cách minh tinh giới minh tôn, cũng tham gia đại chiến, hơn nữa bị 15 vị tinh thần lấy tinh vẫn trận vây khốn bắt sống. Sau đó, hắn càng bị tử vi đế thần dẫn đi, từ nay về sau không rõ tung tích. Mà bây giờ, hắn chẳng những một lần nữa xuất hiện, hơn nữa thực lực so với trước kia để đề thăng rồi quá nhiều, càng là tự xưng làm thần, điều này thật sự là để cho tất cả mọi người đều là khó có thể tiếp nhận. Quan trọng hơn là, hắn là bị tử vi đế thần dẫn đi, mà tử vi đế thần sau đó cũng trở lại qua bất diệt tinh vực, kia, chẳng lẽ là tử vi đế thần bỏ qua hắn. Rầm rầm rầm, trong đám người, có hơn 10 đạo thân ảnh vội vàng lao ra, chính là ban đầu bắt lấy tử vi phân thân kia 15 vị tinh thần. Bọn hắn hiển nhiên là muốn chỗ sung yếu đến tử vi phân thân bên cạnh, hỏi hắn một chút tử vi đế thần tung tích, nhưng mà tinh không bên trong, chính là có đến một cổ cường đại uy áp, lại thêm bọn hắn hồn, vừa mới đều bị Tần Tinh rút đi một tia, cho nên tại vọt ra khỏi sau mấy bước, liền không cách nào tiếp tục tiến lên. Tần Tinh nhìn bọn hắn một cái, tự nhiên biết rõ bọn hắn muốn hỏi cái gì, trong lòng thở dài, đưa tay hư hư nắm chặt, tử vi phân thân nhất thời bị bắt rồi trước mặt hắn. Tử vi đế thần đâu? Tần Tinh thay 15 vị tinh thần, cũng thay toàn bộ tinh tu, hỏi ra bọn hắn vấn đề. Cứ việc tử vi phân thân thân thể đã thủng trăm ngàn lỗ, nhưng mà cũng chưa chết, mà nghe được Tần Tinh vấn đề, hắn thở hổn hển, mặt đầy âm hiểm cười nói, tử vi. Cái này còn cần hỏi sao? Ta đều đã thành thần, hắn tự nhiên là trở thành ta một phần. Mọi người nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, khó trách tử vi phân thân sẽ ở biến mất một số năm sau đó đột nhiên trở nên mạnh mẽ như vậy, nguyên lai hắn ngược lại đem tử vi đế thần cho dung hợp. Chỉ là đáp án này, lại khiến cho 15 vị tinh thần, để cho thiên cơ tử và người khác, để cho tử vi tinh tu nhóm hoàn toàn không cách nào tiếp nhận. Không thể nào, không thể nào. Thái Dương tinh thần đột nhiên nhảy lên một cái nói, chỉ bằng ngươi, ngươi căn bản không phải đế thần lão nhân gia người đối thủ, càng không thể nào đem lão nhân gia người dung hợp. Tử vi phân thân cười lạnh một tiếng nói, ta thừa nhận, ta một lực lượng cá nhân xác thực không cách nào làm được, nhưng mà, nếu như có còn nhỏ nhỏ trợ giúp ta một cái, tự nhiên không là vấn đề, có phải hay không, hồn nô. Từ khi bị Tần Tinh lấy 9 chữ đánh bay sau đó, hồn nô liền đã hoàn toàn bị sợ hãi chiếm cứ, đứng trong đó, căn bản liền âm thanh cũng không dám ra ngoài, sinh sợ làm cho Tần Tinh chú ý. Nhưng là bây giờ, tử vi phân thân vậy mà trực tiếp đối với hắn chỉ đích danh đạo hiệu, cái này khiến hắn cứ việc hận đến hàm răng nhột, nhưng lại cũng không thể tránh được, chỉ có thể gật gật đầu nói tử vi đế thần vốn đáng chết. Lần này, mọi người đều tin rồi, hồn nô cùng tử vi đế thần thực lực tương đương, cùng tử vi phân thân liên thủ, ngã hay là thật có khả năng đem tử vi đế thần cho dung hợp. Tần, tiền bối, mặt trời đế thần bỗng nhiên hướng về phía Tần Tinh ôm quyền thi lễ nói, tại hạ cả gan, muốn tình tiền bối đem tử vi phân thân hòa hồn nô giao cho chúng ta xử trí, hảo để cho chúng ta có thể là đế thần báo thù. Thỉnh tiền bối tác thành, thỉnh tiền bối tác thành, Mặt trời đế thần sau lưng, 14 vị tinh thần cũng tất cả đều hướng phía Tần Tinh ôm quyền hành lễ. Tuy rằng Tần Tinh niên kỳ cùng bọn họ không cách nào so sánh, nhưng mà Tần Tinh thực lực đã sớm vượt qua xa bọn hắn, cho nên bọn hắn chỉ có thể lấy tiền bối tương xứng. Bát, Tần Tinh run tay giương lên, liền đem Tử Vi phân thân ném về hướng mặt trời đế thần, mà ngay sau đó đưa tay chộp một cái, liền đem hồn nô chộp được trong tay mình. Ngươi muốn làm gì, thêm vào, tha mạng. Khoảng cách gần như vậy phía dưới, đối mặt Tần Tinh, hồn nô đã sợ đến gần như sắp muốn hồn phi phách tán, phải biết hiện tại hắn không phải là phân thân, mà là bản tôn. Nếu mà Tần Tinh muốn giết hắn, hắn chẳng những không có lực phản kháng, hơn nữa chết rồi cũng liền hoàn toàn biến mất rồi. Tần Tinh chính là không nói một lời, trực tiếp đưa tay đè ở hồn nô mi tâm bên trên, cường đại hồn lực trong nháy mắt tràn vào hồn nô trong cơ thể. Đối với Tử Vi phân thân hòa hồn nô theo như lời hết thảy những thứ này, Tần Tinh cũng không có tin hoàn toàn, bởi vì hắn từ đầu đến cuối nhớ đến Cổ Hâm Nhụy đối với mình nhắc nhở, cẩn thận Hoa Dương cùng Tử Vi. Mà đối với Tử Vi đế thần, hắn cũng có chút hoài nghi, thậm chí lúc trước hắn liền cho rằng, thần, khả năng lớn nhất chính là Tử Vi đế thần. Tuy rằng sự thật chứng minh, thần linh là Tử Vi phân thân, hơn nữa Tử Vi phân thân còn tuyên bố đem Tử Vi đế thần ngược lại dung hợp, nhưng mà Tần Tinh vẫn không tin. Chỉ có điều, hắn không thể đem mình hoài nghi và không tin, ngay trước đây 15 vị tinh thần, ngay trước thiên cơ tử bọn hắn, ngay trước toàn bộ tinh tu cùng minh tu mặt nói ra. Bởi vì bọn hắn không thể chịu đựng, mà nếu muốn biết chân chính chân tướng, chỉ muốn biết rõ ràng một chuyện là được, đó chính là hồn nô chủ nhân, rốt cuộc là ai. Kỳ thực hồn nô chủ nhân, Tần Tinh trong lòng có một cái đối tượng hoài nghi, dĩ nhiên chính là đệ nhất minh tôn. Chính là Tần Tinh luôn cảm thấy, sự tình không có tự mình nghĩ đơn giản như vậy, cho nên hắn hiện tại muốn xác nhận một chút. Bởi vì người này, sợ rằng chẳng những là hồn nô chủ nhân, chắc cũng là Hoa Dương đế thần chủ nhân, càng là tất cả âm mưu người khởi xướng. Đương nhiên, Tần Tinh cũng không có ôm lấy hy vọng, có thể tại hồn nô trong hồn nhìn thấy mình muốn biết rõ đáp án, bởi vì hắn chủ nhân, nhất định sẽ bố trí rất nhiều trở ngại thủ đoạn, thậm chí cũng có thể để cho hồn nô hồn tự bảo. Nhưng mà, để cho Tần Tinh ngoài ý muốn là, mình vậy mà dễ như trở bàn tay liền xâm nhập hồn nô trong hồn, thậm chí trước mắt cũng xuất hiện vô số không khô chuyển hình ảnh. Có vấn đề, trong chớp mắt, Tần Tinh liền phát giác khác thường, chính là hắn cũng không có gấp gáp rời khỏi, mà là cười lạnh nói, nếu ngươi để cho ta xem, vậy ta sẽ không khách khí. Hiện tại Tần Tinh, có được cổ chi hồn, đó là từ cổ chí kim mạnh nhất hồn, cho nên cho dù biết rõ hồn nô trong hồn khả năng có dấu cặm bẫy, nhưng mà hắn cũng không sợ hãi chút nào. Chương 1802, cần gì phải cố chấp? Chỉ tiếc, Tần Tinh lại một lần nữa thất vọng, bởi vì hắn chẳng những không có gặp đến bất kỳ phục kích, hơn nữa hồn nô trong hồn nơi liền hiện ra những hình ảnh kia, cũng vừa vặn chỉ là hồn nô cùng hồn vô tận quen biết từng trải. Đoạn trải qua này bình thường không có gì kỳ lạ, đơn giản chính là hồn vô tận gặp được lúc tuổi thơ ăn xin dọc đường hồn nô, sinh lòng thương hại, đem thu làm thiếp thân đồng tử, mang về hồn tộc. Duy nhất coi như đặc thù một chút địa phương, chính là hồn vô tận vậy mà tại hồn nô bên cạnh đợi 3 năm dài, mà trong 3 năm này, hồn vô tận chuyện gì đều không làm, chính là thờ ơ lạnh nhạt đến hồn nô khất kiếm sống. Tuy rằng cho dù là nguyên giới hồn tộc tộc nhân, cũng không biết đoạn này từng trải, nhưng mà đây đối với Tần Tinh lại nói, căn bản không có bất kỳ giá trị gì. Tại hắn nghĩ đến, hồn vô tận sở dĩ muốn quan sát hồn nô 3 năm, không ngoài là muốn nhìn một chút hồn nô phẩm chất các loại phương diện, đây giống như là sư phụ thu đệ tử một dạng, đang xác định thu chi trước, nhất định phải nhìn một chút đệ tử phẩm chất, cuối cùng mới có thể làm ra quyết định. Hồn vô tận có lẽ vốn là muốn thu hồn nô làm đệ tử, kết quả 3 năm quan sát, hồn nô không biết nơi nào chọc giận hắn bất mãn, cố mà thay đổi rồi chủ ý, chỉ là thu hắn vì thiếp thân đồng tử. Hết thảy những thứ này, nhất định là hồn nô chủ nhân cố ý để cho ta nhìn thấy, chỉ là, hắn có mục đích gì đâu. Ngay tại Tần Tinh cảm thấy nghi hoặc đồng thời, thân ở nơi nào đó hư vô bên trong đệ nhất minh tôn, đồng dạng khẽ nhíu mày nói, ngươi tại sao phải nhường Tần Tinh nhìn thấy hồn nô đoạn trải qua này. Đệ nhất minh tôn hỏi dĩ nhiên là kia thân hình cao lớn chi nhân, mà hắn bình tĩnh nói, bởi vì ta muốn nhìn một chút, Tần Tinh có biết hay không hồn vô tận mục đích. Hồn vô tận có mục đích gì? Đệ nhất minh tôn càng thêm không hiểu, hồn nô là ngươi cố ý đưa đến trước mặt hắn, hơn nữa mạnh mẽ thay đổi hồn nô vận mệnh, để cho cùng hồn vô tận trong lúc đó có duyên, hắn có thể có mục đích gì? Không sai, bóng người cao lớn gật gật đầu nói, cứ việc ta mạnh mẽ thay đổi giữa bọn họ duyên phận, nhưng mà hồn vô tận vẫn cẩn thận quan sát hồn nô 3 năm sau đó, lúc này mới quyết định đem dẫn đi. Hơn nữa, hắn cố ý đem hồn nô mệnh danh là nô, chiêu cáo toàn bộ người hồn tộc, đây đã nói lên, hắn phát giác, hồn nô là ta đưa cho hắn. Vậy thì như thế nào?

chúng tinh cùng nguyệt, tần tinh đã hóa thân làm trong tinh không quân vương, hàng tỷ tinh thần toàn bộ đều vững vàng vây tụ ở chung quanh hắn, đem chính mình tinh thuần nhất tinh khí, không giữ lại chút nào truyền đưa cho hắn. Tần tinh, thành tinh thần trung tâm, trong trời đất, toàn bộ bất diệt giới trung tâm. Thậm chí, tại tần tinh dưới thân, kia vô số tinh khí, vậy mà đang điên cuồng phun trào bên trong, ngưng tụ thành một tòa cũng không cao lớn tiểu sơn. Mà tại tần tinh phía trên đỉnh đầu tinh không bên trong, tinh khí lại ngưng tụ ra từng khỏa sinh động như thật tinh thần. Ngay sau đó, tại tần tinh đối diện, một tòa bình thường trạch viện đột ngột từ mặt đất vụt lên. Trong trạch viện càng là có đến từng gian san sát tòa nhà, thậm chí mơ hồ còn có thể nhìn thấy từng cái mang mang lục lục thân ảnh, mà cuối cùng, ở đó trạch viện trên cửa, tinh khí ngưng tụ thành hai chữ. Tần gia, một màn này, để cho tuyệt đại đa số người đều xem không rõ. Nhưng mà, Thiên Cơ Tử, Trung Thiên Đế Quân Đế Hậu và người khác, chính là trong mắt không nhịn được đã có nước mắt tuột xuống. Bởi vì bọn hắn lần nữa thấy được kia xếp bằng ở tần gia hậu sơn bên trên, ngước nhìn đỉnh đầu tinh không mênh mông, ngước nhìn dưới núi nhà mình cái kia tuổi nhỏ thời điểm tần tinh. Đây, đồng dạng là tần tinh cố chấp, lượng lớn tinh khí vẫn đang điên cuồng tràn vào tần tinh trong hồn, cho nên cũng để cho tần tinh tu vi cảnh giới, tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, liên tục tăng lên đấy. Hồn khắc xuống tinh ngân, bước vào tinh giả cảnh, tinh ngân ngưng tụ tinh hạch, bước vào tinh tương cảnh. Tinh hạch mở tung hóa thành tinh hồn, bước vào tinh hầu cảnh. Tinh hồn bên trong chín bước đạp tinh lộ, bước vào tinh vương cảnh. Toàn bộ quá trình tu luyện, cho dù là thiên tư lại chắc tuyệt chi nhân, cũng ít nhất cần cái vài chục năm, nhưng mà vào giờ phút này, trên thân tần tinh, ở đó nhiều chút tinh thuần tinh khí đại lượng tràn vào dưới tình huống, chỉ dùng mấy chục giây thời gian mà thôi. Bất quá, cũng đang lúc này, bất diệt tinh vực tinh không bên trong, xuất hiện đại lượng tinh vân, mà tất cả mọi người đều biết rõ, đây là thiên phạt đã tới dấu hiệu. Chương 1804, đường hầm không gian. Mặc kệ ngươi thiên tư làm sao chắc tuyệt, mặc kệ tu vi ngươi cường đại thế nào, tại ngươi quá trình tu luyện bên trong, đều nhất định phải trải qua 3 lần thiên phạt, một lần là trở thành tinh vương thời điểm, một lần là tại trở thành tinh thần thời điểm, một lần là tại trở thành giới chủ thời điểm. Tần tinh mỗi lần thiên phạt, uy lực đều là vô cùng kinh người, mà bây giờ càng không cần phải nói, tại tinh không bên trong bước vào tinh vương cảnh người, từ cổ chí kim, chỉ sợ cũng chỉ có một mình hắn, cố mà đến thiên phạt đã không còn là đám mây, mà là tinh vân. Bất quá, cho dù là tần tinh thân cận nhất người, lúc này cũng không có một chút lo lắng. Tần tinh nếu như liền tinh vương cảnh thiên phạt cũng không cách nào bình yên vượt qua mà nói, đó cũng không phải là tần tinh rồi. Quả nhiên, đối với kia bao phủ tại trên đỉnh đầu của mình, bên trong có đến điện xà du tẩu tinh vân, tần tinh căn bản ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn, vẫn còn tại tiếp tục hấp thu tinh khí. Oanh, tinh vân bên trong truyền đến tiếng sấm, nhưng vừa mới vang dội, tần tinh liền ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn lướt qua tinh vân. Tiếng sấm, nhất thời im bặt mà dừng, ngay sau đó, tinh vân lấy so sánh tụ tập lúc tốc độ càng nhanh, điên cuồng tản ra, trong nháy mắt liền tan biến không còn dấu tích. Thiên phạt kết thúc, vô số người không nhịn được âm thầm trợn mắt há mồm, tuy rằng bọn hắn đã có chuẩn bị tâm tư, tần tinh vượt qua thiên phạt nhất định là dễ như trở bàn tay, nhưng đây tùy tiện trình độ, nhưng vẫn vượt ra khỏi bọn hắn dự liệu. Một cái đánh sơ sát tinh vân, bước lui thiên phạt, đây phải cần cường đại cỡ nào thực lực. Tần tinh ánh mắt đã lần nữa nhắm lại, tiếp tục hấp thu tinh khí, cấp tốc tăng lên mình tu vi cảnh giới. Chín bước đạp tinh lộ phần cuối địa phương, tinh vân phun trào, bước vào tinh quân cảnh. Tinh vân nổ tung, hóa thành tinh không mênh mông, bước vào tinh hoàng cảnh. Thứ một phiến tinh không xuất hiện sau đó, càng ngày càng nhiều tinh không, giống như là măng mùa xuân một dạng, tại tinh khí mưa thấm vào phía dưới, liên miên bất tuyệt xuất hiện. Khi tinh không số lượng đạt đến mức tận cùng sau đó, tinh không bắt đầu nổ tung, mãi đến lộ ra một phiến độc lập tinh không. Tinh vực, mà điều này cũng làm cho có nghĩa là, tần tinh sắp bước vào tinh thần cảnh. Đây, chẳng lẽ, tần tinh là nghĩ, là muốn lần nữa mượn thiên phạt tới đối phó chúng ta đi. Bỗng nhiên, Minh Tu bên trong có người không nhịn được mở miệng nói. Nghe được câu này, cái khác Minh Tu tại ngẩn ra sau đó, sắc mặt cũng là nhất thời trở nên khó coi. Bởi vì, toàn bộ Minh Tu đều biết nhớ, năm đó tần tinh tại Minh Tinh giới thổ trục tinh không bên trong, lấy lực một người đối kháng hơn trăm ngàn yếu nhất là ta Minh Hoàng cảnh cường giả, thậm chí bao gồm mấy vị Minh Tôn thời điểm, chính là đột nhiên tiến giai thành tinh thần cảnh, cho nên đưa tới thiên phạt, đem cơ hồ tất cả mọi người đều dẫn vào thiên phạt bên trong. Trận chiến đó, tần tinh thật đem Minh Tu cho làm sợ. Vì vậy mà bây giờ thấy đây giống như đã từng quen biết một màn, để bọn hắn không nén nổi cho rằng, tần tinh có phải hay không lại phải lập lại chiêu cũ, mượn thiên phạt chi lực, lại đến đối phó bọn hắn. Bọn hắn lo lắng, hiển nhiên là thừa thãi, bởi vì khi tinh vân lần nữa bắt đầu giăng đầy, tinh thần cảnh thiên phạt lần nữa hàng lâm thời điểm, ở đó sấm chớp rền vang bên trong, Tần Tinh liền ánh mắt cũng không có mở ra, vừa vặn chỉ là há mồm ra, nói một chữ tán. Tinh vân trong nháy mắt tản ra, lần thứ hai thiên phạt kết thúc. Hiển nhiên, hôm nay Tần Tinh, căn bản không cần phải nữa mượn dùng thiên phạt chi lực tới đối phó Minh Tu. Chính là cứ như vậy, mọi người cũng lần nữa cảm thấy không hiểu. Tần Tinh tại sao phải vào lúc này này mà tu luyện? Bây giờ đối với ở tại Tần Tinh, đối với tụ tập tại đây tất cả sinh mệnh lại nói, Tần Tinh nhất cần việc muốn làm, hẳn đúng là trước tiên đem mệnh minh hai giới tranh chấp giải quyết, trước tiên đem đây trận chiến cuối cùng kết cuộc, mà không phải tu luyện. Đến lúc hết thảy những thứ này kết thúc sau đó, hắn có là thời gian đi tu luyện, đi để thăng hắn cảnh giới. Lẽ nào vừa vặn chỉ là vì hấp dẫn ánh mắt mọi người, vì trấn nhiếp mọi người? Có thể tất cả mọi người có đều biết rõ, Tần Tinh cũng không phải loại kia làm màu thiên hạ, hình dáng vì kiêu căng chi nhân, loại này hấp dẫn con mắt sự tình hắn chưa bao giờ phiền đi làm. Huống chi, bằng vào hắn thân phận bây giờ, cho dù hắn không hề làm gì, đã đủ để trấn nhiếp mọi người rồi, cần gì phải còn muốn uổng công vô ích. Chẳng lẽ, hắn là muốn, đệ nhất minh tôn mặt lộ như có vẻ suy nghĩ, mà thân ảnh cao lớn kia chính là gật gật đầu nói, chỉ sợ chính là ngươi suy nghĩ loại này. Khi Tần Tinh lần thứ hai lấy một chữ bước lui thiên phạt sau đó, tuy rằng bốn phương tám hướng vẫn có đến phảng phất vô cùng vô tận tinh khí tuôn hướng hắn trong hồn, nhưng mà hắn tu hành tốc độ chính là bỗng nhiên chậm lại. Đây cũng là bình thường, khi tu luyện tới tinh thần lúc trước, cần thiết tinh khí số lượng tuy rằng cũng rất khổng lồ, nhưng ít ra còn có một mức độ, tới tinh thần cảnh sau đó, mỗi để thăng một cảnh giới, cần tinh khí số lượng đã khó có thể tính toán. Huống chi, cho dù Tần Tinh có thể đưa tới toàn bộ mệnh tinh giới toàn bộ tinh khí, nhưng dù sao còn phải bị khoảng cách giới hạn. Cho dù mạnh như giới chủ đế thần hàng ngũ, cũng không thể nào làm được mặc kệ khoảng cách, mặc kệ không gian trình độ. Cho nên cũng liền có nghĩa là, còn có lượng lớn tinh khí, vẫn đang chạy tới bất diệt tinh vực trên đường, cũng không ai biết, đến tột cùng cần muốn thời gian bao lâu, bọn họ mới có thể đến đạt đến. Loại này dĩ nhiên là sẽ để cho Tần Tinh tốc độ tu luyện giảm bớt. Bất quá, đang lúc này, Tần Tinh trong hồn đột nhiên sáng lên một quả điểm sáng màu vàng, vọt ra khỏi hắn hồn, trong nháy mắt hóa thành một đạo chói mắt kim quang, hóa thành một cái to lớn màu vàng đại bàng. Màu vàng đại bàng ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng thanh thúy kêu to, đột nhiên mở ra mình cánh, chân chính ùn ùn kéo đến, cơ hồ ngang qua rồi toàn bộ bất diệt tinh vực. Có sẵn không gian chi lực tinh linh thú, đại bàng xuất hiện, để cho không ít người đều là mắt lộ tinh quang, một cái liền nhận ra đại bàng lai lịch. Tinh linh thú vốn là vật hiếm thấy, mà có sẵn không gian chi lực, càng là phượng mao lân giác, có thể Tần Tinh lại có một cái, hơn nữa vào lúc này đem triệu hoán đi ra, mục đích bọn họ. Rào, đại bàng đột nhiên tát giật mình cánh, kỳ quái là, dù là cùng đại bàng gần trong gang tấc người, cũng không có cảm giác được chút nào gió. Nhưng mà, tại Tần Tinh ngồi xếp bằng địa phương bốn phương tám hướng, chính là đột nhiên xuất hiện mấy cái không ngừng xoay tròn vòng xoáy. Trong vòng xoáy, có thể rõ ràng nghe được tiếng gió vun vút. Ong ong ong, tại tất cả người nhìn chăm chú phía dưới, từng cái trong vòng xoáy, đột nhiên có đến từng đầu cự long lao ra, đó là từng đầu tinh khí chi long. Những vòng xoáy này không hề chỉ là xuất hiện ở bất diệt tinh vực, mà là xuất hiện ở toàn bộ mệnh tinh giới mỗi cái tinh vực bên trong, cho nên chẳng khác gì là mở ra một đầu liên tiếp bất diệt tinh vực đường hầm không gian. Toàn bộ tinh khí, mặc kệ khoảng cách xa gần, tất cả đều thuận theo cái lối đi này, tiến vào bất diệt tinh vực, tiến vào Tần Tinh trong hồn. Tinh khí số lượng hơn, đã đem toàn bộ bất diệt tinh vực hoàn toàn tràn ngập, không chỉ là cung cấp Tần Tinh, cũng đồng dạng cung cấp tại đây tinh tu, tại đây tinh thần. Tinh khí tràn vào phía dưới, Tần Tinh vậy vừa nãy giảm bớt tu hành tốc độ, lần nữa tăng nhanh. Một tòa tinh vực, hai tòa tinh vực, mãi đến chín tòa tinh vực, cửu vực tinh thần, tinh vân, lần thứ ba tụ tập. Mà lần này cũng là mọi người biết tu hành trong quá trình một lần cuối cùng thiên phạt, chỉ cần bình an sống qua, Tần Tinh là có thể bước vào giới chủ chi cảnh, trở thành mệnh tinh giới lại một vị đế thần. Chỉ là, lần này, Tần Tinh còn có thể giống như vừa mới dễ dàng như vậy, lấy một cái chi lực, một chữ chi uy, bước lui thiên phạt sao? Chương 1805, Thiên đang suy tư. Không thể, tuy rằng thiên phạt còn chưa bắt đầu, nhưng mà từ đầu đến cuối ngồi xếp bằng ở chỗ đó Tần Tinh, chính là đã đứng lên. Hiển nhiên đây một lần cuối cùng thiên phạt, cho dù mạnh như hắn, cũng không khả năng giống hơn nữa hai lần trước dễ dàng như vậy bước lui. Hướng theo Tần Tinh đứng lên, tất cả mọi người cũng đều khẩn trương lên. Thiên phạt mọi người đều trải qua, nhưng mà nhằm vào giới chủ tu thiên phạt, nhưng là trừ những thứ này ra giới chủ tu ra, những người khác liền thấy đều chưa từng thấy qua. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, chính là thiên phạt uy lực quá mức kinh người, trừ phi ngươi không sợ chết, nếu không mà nói,

thấy được vô số viên tinh thần tạo thành một phiến tinh không. Đó là tần tinh vô cùng quen thuộc tinh không, hơn nữa tinh không bên trong còn thiếu một khỏa cực kỳ mấu chốt tần thiên tinh, cho nên tần tinh phúc trí tâm linh phía dưới, một chỉ điểm ra, bổ túc tần thiên tinh, lúc này mới phá hư thiên chi trưởng. Nói thật, coi như hiện tại, hắn cũng không hiểu, vì sao bổ sung tần thiên tinh là có thể để cho thiên chi trưởng tan vỡ, nhưng mà tại viễn cổ mộng giới bên trong từng trải, đặc biệt là hòa hồn thiên nhất loại nói chuyện, chính là để cho hắn hiểu được. Khỏa kia mình coi là nhà tần thiên tinh, trên thực tế hẳn gọi là hồn thiên tinh, là ban đầu hồn thiên thân ở nguyên giới hồn ngục thời điểm, hiện đang ở tinh thần, mà vùng này mình từ nhỏ cho đến lớn tinh không, cũng là tạo hồn tộc mới có thể thấy được tinh không. Loại này một phiến tinh không, chính là xuất hiện ở thiên chi trong bàn tay bộ phận, mà bất diệt giới, lại là hồn thiên mở ra, cho nên tần tinh không khó cho ra một cái kết luận, hôm nay, tuyệt đối cùng tạo hồn tộc có đến liên hệ cực lớn. Tại cái ý nghĩ này thúc giục phía dưới, lại thêm muốn bước qua tâm linh làn danh kia quyết tâm, mới có tần tinh hiện tại trong mắt người khác xem ra khiếp sợ không gì sánh nổi cử động. Nhắc tới cũng kỳ, khi tần tinh câu nói này nói ra sau đó, từ tinh vân bên trong cuồn cuộn tuôn trào đủ loại công kích, lại có chớp mắt dừng lại. Tựa hồ, trời cũng đang suy nghĩ cái gì chính mình phải chăng thật cùng tần tinh quen biết. Chỉ có điều, chớp mắt sau đó, công kích tiếp tục, hơn nữa còn là ngày càng táo tợn, càng ngày càng mạnh, rõ ràng là muốn đem tần tinh triệt để tiêu diệt. Hiện tại tần tinh nơi đối mặt đã không thể xưng là thiên phạt, mà là phải xưng là trời nổi giận rồi. Khi thì cương phong hóa thành vô số đạo giao sắc, dày đặc hướng về tần tinh trên hồn thay nhau chém tới, khi thì thiêu đốt hỏa diễm vẫn thạch thành đoàn, không ngừng đập xuống tại tần tinh trên hồn. Kia đủ loại khủng bố công kích, để cho mọi người thấy đều là hoa cả mắt, kinh hồn bạt vía, căn bản là trước giờ chưa từng thấy, chưa bao giờ nghe, ngay cả bất diệt tinh vực tinh không, đều đã bắt đầu phạm vi lớn sụp đổ. Mọi người không nén nổi may mắn, làm phiền đại bàng đưa bọn họ đưa vào bất đồng không gian, nếu không mà nói, tại loại này thiên phạt phía dưới, có thể còn sống sót người, căn bản không có mấy cái. Tự nhiên, loại này từ mặt khác ngược lại ánh ra thiên cường đại. Tần tinh cũng sẽ không giống như vừa mới loại này bình yên vô sự rồi, tại loại này dày đặc công kích phía dưới, cho dù là hắn trên hồn, cũng đã bắt đầu có đến từng đạo vết thương xuất hiện. Tần tinh trong mắt sát khí chảy từ từ, nếu ngươi không đồng ý ra, vậy cũng không nên đi ra. Phần hồn chi tạo, ong, tần tinh thân hình chấp động phòng, chia ra làm hai, hai phân thành bốn, bốn phân thành tám, ngay lập tức công phu, vậy mà phân ra 10 vạn phần hồn, từng cái đều là 10 vạn trượng kích thước. Chỉ riêng như thế số lượng phần hồn, răng đầy tại tinh không bên trong, liền mang cho tất cả mọi người một loại nghẹt thở uy áp cảm giác, bởi vì từng cái phần hồn, đều là vô cùng cường đại, để bọn hắn căn bản là không có cách phân biệt ra được, cuối cùng mỗi một cái mới là tần tinh hồn bản tôn. 10 vạn tần tinh đồng thời mở miệng, phát ra tiếng gào rung trời. Rầm rầm rầm, không đợi thét to rơi xuống, 10 vạn tần tinh chi hồn bất ngờ lại đồng thời nổ tung, hóa thành từng đoàn mây mù, hơn nữa không ngừng phun trào tụ tập, ngắn ngủi mấy hơi thở thời gian, đã ngưng tụ thành đồng dạng một phiến vân hải. Một khắc này, tinh không bên trong xuất hiện hai mảnh vô biên vô hạn, giống như núi cao tương liên một bản minh mông vân hải. Đang lúc này, tần tinh 10 vạn hồn biến thành trong mây, truyền ra hai cái chấn động thương khung, rung động cho dù vương mãnh hạo thiên đám người ở bên trong chữ nuốt thiên. Ầm, hai mảnh vân hải đột nhiên đụng vào nhau, tần tinh không chỉ là muốn nghịch thiên, càng phải là đem cái này thiên nuốt, đúng như hắn từng nói, nếu thiên không nguyện hiện thân, vậy liền vĩnh viễn không được hiện thân, dứt khoát trở thành hắn một phần. Kia từ đầu đến cuối mang theo quan tâm chi sắc nhìn chăm chú tần tinh hồn tinh, nghe được hai chữ này sau đó, trong mắt lóe lên vẻ vui vẻ yên tâm nụ cười. Bởi vì, hai chữ này, chính là hắn muốn làm, nhưng mà cuối cùng không có làm được. Thôn thiên minh, chính là hắn hồn tinh sáng chế, mà mục đích của hắn, chính là muốn nuốt hôm nay, phá vỡ đây lồng giam. Hiện tại, tần tinh thay hắn làm, hơn nữa hắn tin tưởng, tần tinh khẳng định có thể làm được. Sau đó, giới chủ cảnh trở xuống, ngoại trừ có thể nhìn thấy hai mảnh vân hải không ngừng quay cuồng, phát ra nổ vang ra, căn bản cái gì đều không thấy được. Mà giới chủ cảnh, cũng chỉ có thể mơ hồ nhìn được, trong mây tựa hồ có đủ loại cái bóng lấp lóe, nhưng mà đồng dạng không cách nào thấy rõ ràng rốt cuộc là cái gì cái bóng. Chỉ có vương mãnh và người khác có thể nhìn cực kỳ rõ ràng, tần tinh biến thành trong mây, bất ngờ vọt ra khỏi vô số đầu. Cá, vô số đầu cá há mồm ra, không ngừng cắn nuốt thiên biến thành vân hải. Cứ việc có cá xuất hiện trong nháy mắt cũng sẽ bị thiên tiêu diệt, nhưng mà tại bọn họ một chút xíu tạm thực phía dưới, thiên biến thành vân hải, chính là tại một chút xíu giảm bớt. Vương mãnh quát to một tiếng nói, hắn khẳng định đi qua thôn phệ tạo hóa tinh. Nào chỉ là đi qua thôn phệ tạo hóa tinh, hạo thiên trong mắt lập lòe quang mang nói, nếu như ta đoán không sai mà nói,

Chu Tử Sam như thế nào đi nữa, cũng không nên giúp đỡ một cái cùng nàng căn bản không có chút nào quan hệ Tần Tinh, đi đối phó phụ thân. Chính là những người này làm sao biết, Chu Tử Sam bị sinh ra được mục đích, cũng không phải là bởi vì Chu Tử Phong muốn có phụ nữ, mà là hắn muốn nếm thử đến nhìn một chút, có thể hay không tại 10 mệnh trên căn bản, nhiều hơn nữa một mạng. Chỉ có điều, hắn thất bại, loại này Chu Tử Sam mới may mắn còn sống. Có thể cứ việc Chu Tử Phong không có giết nàng, nhưng lại cũng không có chiếu cố nàng cho dù một ngày, nàng là bị Trịnh gia tỷ đệ nuôi lớn. Mãi đến, Chu Tử Phong lại ý tưởng đột phát, muốn từ trên thân Tần Tinh moi ra tạo hồn tộc bí mật, cho nên mạnh mẽ đem Chu Tử Sam nhét vào Tần Tinh trong luân hồi, trở thành muội muội của hắn. Có thể Chu Tử Phong cũng không có ngờ đến, 10 đời luân hồi, chẳng những không có để cho Chu Tử Sam moi ra tạo hồn tộc bí mật, ngược lại bởi vì Tần Tinh đối với nàng sủng ái, để cho nàng cũng từ đáy lòng đem Tần Tinh trở thành ca ca của mình, thậm chí làm hết sức vì Tần Tinh cung cấp đến bảo hộ. Cho nên, đây 10 đời bên trong, mỗi một đời tại Tần Tinh tử vong thời điểm, nàng đều sẽ mỉm cười tiễn đi Tần Tinh, sau đó đuổi nữa theo Tần Tinh mà đi. Mỗi một đời Tần Tinh tiến vào nhập luân hồi thời điểm, nàng cũng sẽ để cho Trịnh gia tỷ đệ tự mình hộ tống Tần Tinh đến muốn nơi sinh ra mới. Có thể tưởng tượng được, Chu Tử Sam cùng Tần Tinh trong lúc đó tình cảm, thật muốn vượt qua nàng cùng phụ thân trong lúc đó tình cảm, cho nên lúc này nàng mới có thể khó có thể lựa chọn. Cùng lúc đó, đệ nhất Minh Tôn nhưng cũng hướng về phía thân ảnh cao lớn kia hỏi ra một cái vấn đề, đem 10 mệnh chi thuật cho Chu Tử Phong người, là ngươi sao? Không phải, thân ảnh cao lớn lắc lắc đầu nói, chuyện này ta còn thật không biết, nhưng hẳn đúng là Hạo Thiên. Đệ nhất Minh Tôn gật đầu một cái, đổi một đề tài nói, ngươi nói Tần Tinh có thể hay không đẩy ra khổ chi môn. Thân ảnh cao lớn nhìn đệ nhất Minh Tôn một cái nói, ngươi hy không hy vọng hắn đẩy ra. Đệ nhất Minh Tôn không nói gì, mà là nhìn về phía sau mình, đó, chẳng biết lúc nào xuất hiện một người, một thân áo xanh, đầu buông xuống, không nói một lời, tựa như pho tượng một dạng. Hắn nếu đều đã tới, ngươi cần gì phải còn muốn hỏi ngược lại ta. Tần Tinh nhìn chăm chú khổ chi môn, đã có tương đương thời gian dài, mà những người khác chính là nhìn chăm chú Tần Tinh, bởi vì bọn hắn đều đang đợi Tần Tinh đẩy ra mở cánh cửa này. Tần Tinh đương nhiên cũng biết mọi người ý nghĩ, biết đạo chúng nhân hy vọng, nhưng mà hắn nhưng rõ ràng hơn, hôm nay mình, sợ rằng đẩy không ra cánh cửa khổ này. Đây khổ chi môn, hoàn toàn là nhằm vào tạo hồn tộc mà thiết kế. Nếu muốn đẩy ra, nhất định phải nắm giữ 7 đạo luân hồi cùng thời không 2 đạo chi lực, lại thêm 18 tạo hóa số 1 hậu sinh chết tạo hóa. Chỉ có sẵn nơi có điều kiện, hẳn mới có thể đẩy ra đây khổ chi môn, mà hôm nay ta, thiếu hụt, là 7 đạo luân hồi. Tái tạo 7 đạo luân hồi, kỳ thực nguyên bản thủy chung là Tần Tinh trong lòng nơi kiên trì một cái nguyện vọng, bởi vì một khi hắn sáng tạo ra 7 đạo luân hồi, như vậy hắn chỉ ít có thể phục sinh phụ thân mình, phục sinh mình những cái kia không có hình thần câu diệt thân bằng hảo hữu nhóm, hơn nữa để bọn hắn tại mình trong luân hồi, bình an sống sót. Thế nhưng, nguyện vọng này, tại hắn biết được mình chân chính thân thế, biết được phần lớn chân tướng, đặc biệt là trải qua thu được sinh tử tạo hóa lúc 9 lần luân hồi sau đó, nhưng trở nên không trọng yếu như vậy. Bởi vì hắn đều không biết bản thân muốn phục sinh người kia, rốt cuộc là không phải là phụ thân mình. Kia 9 lần trong luân hồi, hắn cũng trên căn bản thực hiện mình nguyện vọng, cùng thân bằng hảo hữu hoàn mỹ quá hết ít nhất một đời, chính là lần lượt nhìn đến thân bằng hảo hữu nhóm tử vong, lại một lần nữa lần tại tân trong luân hồi cùng bọn họ gặp nhau, Tần Tinh cũng không như trong tưởng tượng vui sướng. Đó cũng không phải là ta muốn sinh hoạt, Tần Tinh ánh mắt từ khổ chi môn trên rời đi, nhìn về phía hư vô, có lẽ hôm nay, coi như ta có năng lực đẩy ra đây khổ chi môn, chỉ sợ cũng phải có người xuất thủ ngăn cản, nhưng là bất kể nói thế nào, ta cuối cùng muốn thử một lần. Dứt tiếng, Tần Tinh bất thình lình hít sâu một hơi, mà tại đây hít hơi bên trong, nguyên bản vốn đã yên tĩnh lại tinh không, lần nữa gió nổi mây vần. Đó là đến từ Tần Tinh nơi tản mát ra khí tức cường đại. Khi cổ hơi thở này đạt đến tới đỉnh phong thời điểm, Tần Tinh ánh mắt nhìn về phía kia tạo thành khung cửa 9 khỏa tinh thần, cho dù khống chế 7 đạo luân hồi cùng thời không chi lực, nhưng vẫn không trốn thoát mỗi lần kia sinh ly tử biệt, cho nên luân hồi là khổ, nhưng mỗi một lần trong luân hồi, có thể có thân bằng hảo hữu làm bạn, luân hồi nhưng lại không khổ. Cũng mặc kệ khổ quá thôi, không khổ quá thôi, luân hồi, không phải là ta muốn. Ta muốn, là không có vấn đề sinh, không có vấn đề chết. Tần Tinh đột nhiên giơ lên nắm đấm, một quyền đập về phía kia 9 khỏa tinh thần bên trong một khỏa. Nổ rung trời trong tiếng, khỏa tinh thần này đột nhiên dữ dội run rẩy, bạo phát ra chói lóa mắt quang mang, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ tinh không, kích thích tất cả mọi người đều không thể không nhắm hai mắt lại, chỉ có thể nghe được Tần Tinh kia rõ ràng âm thanh, lần lượt từ trong ánh sáng truyền ra. Ta muốn, là vượt ra mặt bàn cờ này, ta muốn, là vượt ra tòa lồng giam này, ta muốn,